Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3052, chương 3054, Đại Ngư. Vị này tạo hóa thần tướng thánh tế tên là Bình Từ Chân. Ấn thứ hai Đại Quyền Tế Dê Lưỡi Chính giới thiệu nói. Cái này Bình Từ Chân từng làm qua đại thủ tế Đông Dương Ti thần tế về. Từ hắn mang theo Diệp Chân đi gặp đại thủ tế tinh huyết phân thân. Không gì thích hợp hơn. Hai người tại chỗ xuất phát. Diệp Chân tự nhiên là ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến hành không gian xuyên toa. Mặc dù nói bởi vì tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên Nguyên. Nhân, Diệp Chân đã sớm tìm hiểu thấu đáo mấy cái không gian pháp tắc lực lượng. Có thể ở một mức độ nào đó thi triển không gian Nazi. Bất quá so với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mà nói. Vẫn là kém xa, ở phương diện này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tuy nhiên vẫn không có đột phá đến đạo cảnh. Nhưng cái này phá hư thần thông xem như thiên phú thần thông. So rất nhiều đạo cảnh đỉnh phong cường giả không gian Nazi còn mạnh hơn. Duy nhất tiếc nuối. Cũng là cho tới bây giờ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn không có tìm tới đột phá phương pháp. Huyết mạch, tựa hồ đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột phá con đường. Cho phá hỏng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không gian Nazi thần thông tuy nhiên lợi hại. Nhưng là tại tạo hóa thần tướng thánh tế Bình Từ Chân trước mặt. Liền không đáng chú ý, theo ta nói cho ngươi vừa hướng. Ngươi tùy tiện chuyển rời, ta sẽ cùng ngươi, Bình Từ Chân không nói nhiều, nhưng trong lời nói lại lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Sau đó mấy lần chuyển rời trong, cũng chứng minh điểm này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu Thiên Phú Thần Thông phá hư tuy nhiên lợi hại. Nhưng là tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Bình Từ Chân lại có thể không bình thường nhẹ nhõm đuổi. Theo. Liên tiếp chuyển rời 7 lần về sau, Bình Từ Chân chợt đất nói, tiếp xuống không cần chuyển rời, chúng ta bay qua, Diệp Chân gật gật đầu, cũng nhanh đến, lập tức Tiểu Miêu liền biến ảo thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trở lại Diệp Chân trong ngực, Diệp Chân chỉ là theo chân tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân phi hành. Bình Từ Chân tạo hóa thần tướng uy áp. Vẫn là cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không ít áp lực. Hướng bay cũng không phải là xích tê giải quận thành phương hướng. Bất quá Diệp Chân cũng không nghi ngờ cái khác. Thánh tế đóng giữ doanh địa. Cũng chưa chắc ngay tại quận thành. Rất có thể tại quận thành xung quanh bí ẩn địa điểm. Ước chừng bay nửa khắc đồng hồ. Hai đạo tạo hóa thần nhân khí tức đột ngột đất từ tiền phương xuất hiện. Ngăn lại hai người đường đi, người nào, dừng lại, cản đường, là hai vị tổ thần điện thánh tế. Hẳn là tổ thần điện cho đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân an bài hộ vệ. Bình Từ Chân không nói một lời đưa ra hắn thân phận ngọc bài. Còn có thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính cho phủ lệnh. Hai người nghiệm qua về sau, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân tự nhiên là rất phối hợp đưa ra thân phận của mình ngọc bài. Các ngươi hai cái yêu cầu gặp đại thủ tế. Diệp Chân gật đầu về sau. Trong đó một vị thánh tế mở miệng nói. Phù lệnh không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, theo quy củ, từ giờ trở đi, các ngươi không thể đối ngoại phát ra cái gì ngọc giản phù tấn. Càng không thể tự tiện bạo phát mãnh liệt linh lực ba động. Nếu không, chúng ta có quyền đem bọn ngươi coi như phản đồ xử trí. Diệp Chân cùng Bình Từ Chân lần nữa im ắng. Gật đầu, tốt, nếu biết, các ngươi liền đi theo ta đi. Nói chuyện vị kia thánh tế trước mắt phi hành. Diệp Chân cùng tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân cùng tại vị này thánh tế sau lưng. Một vị khác cản đường thánh tế. Làm theo đi theo Diệp Chân cùng tạo hóa thần tướng thánh tế Bình Từ Chân sau lưng. Có chút giám sát ý tứ. Cái này khiến Diệp Chân có chút không thoải mái. Cũng không phải là bởi vì giám sát, mà chính là sau lưng không đủ 10 mét chỗ, đi theo một vị tạo hóa thần nhân hậu kỳ thánh tế. Tuy nhiên Diệp Chân biết không phải là địch nhân, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ có một loại không an toàn cảm giác. Diệp Chân không thích đem phía sau lưng tại khoảng cách gần như vậy ném cho người xa lạ. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Diệp Chân chỉ là có thể nhiều mấy phần đề phòng chi ý. Một hàng bốn người không nhanh không chậm phi hành. Trong lúc lơ đãng, ban đầu cùng Diệp Chân sóng vai phi hành tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân, liền lạc hậu hơn Diệp Chân một cái thân vị, cũng ở vào Diệp Chân sau lưng. Cơ hồ là Bình Từ Chân lạc hậu Diệp Chân sau lưng nháy mắt. Bình Từ Chân hai tay như hư ảnh hơi biến hóa, hung hăng ấn về phía Diệp Chân phía sau lưng yếu hại. Xuất thủ nháy mắt, cuồng bạo tạo hóa thần tướng khí tức, như là hai đầu ra biển nộ dao. Trong chớp mắt liền khóa chặt Diệp Chân, chính muốn đem Diệp Chân chết ngay lập tức dưới trường. Tựa như là ước định cẩn thận một dạng, tạo hóa thần tướng thánh tế Bình Từ Chân xuất thủ nháy mắt. Ban đầu một trước một sau hai vị dẫn đường tạo hóa thần nhân hậu kỳ thánh tế cũng đột nhiên hướng về Diệp Chân bốn phía, toàn lực phối hợp Bình Từ Chân xuất thủ. Trong chớp mắt, liền đem Diệp Chân sở hữu đường lui cùng sinh lộ cho phá hỏng. Tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân khóe miệng tràn đầy tự tin, trước mắt cái mục tiêu này Diệp Chân quả thật có cường đại mà kinh người công kích năng lực. Nhưng là cường đại tới đâu? Kỳ thân tu vi bất quá là đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn đường đường một cái tạo hóa thần tướng, tại khoảng cách gần như vậy dưới, đừng nói là cận thân đánh lén một vị đạo cảnh đỉnh phong, cũng là đánh lén một vị đồng tu vì tạo hóa thần tướng cũng có thể tùy tiện đắc thủ. Hai vị kia thánh tế toàn lực phối hợp xuất thủ đồng thời cũng có chút mất hết cả hứng. Hôm nay nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng chính là đại thủ tế cố ý giao đợi bọn hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn, mới nhiều mặt hợp tác an bài ra đánh lén như vậy chiến trận. Theo thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính nói, loại tình huống này đã chính là đánh lén một vị tạo hóa thần vương, cũng có trọng thương hắn khả năng. Đánh lén tạo hóa thần tướng, một trộm một cái chuẩn, xuống chút nữa liền không cần nhiều lời, chỉ cần trung gian không ra bất kỳ chỗ sơ suất, có thể bảo hôm nay nhiệm vụ là dễ như trở bàn tay. Cho nên khi tạo hóa thần tướng thánh tế Bình Từ Chân đánh lén thành công nháy mắt, ba người bọn họ liền biết nhiệm vụ bọn họ hoàn thành. Diệp Chân giờ phút này trong lòng kinh hãi là không cách nào hình dung. Hắn nằm mơ không chút suy nghĩ đến, theo hắn mà đến tạo hóa thần tướng thánh tế Bình Từ Chân vậy mà lại đánh lén hắn. Còn có dẫn đường hai vị tạo hóa thần nhân cũng thừa cơ vây công. Đây là một cái bẫy, nhượng một vị tạo hóa thần tướng đến xuất kỳ bất ý đánh lén hắn. Đây là một cái vạn phần để mắt hắn bẫy dập. Các loại nghi vấn nổi lên Diệp Chân trong lòng nháy mắt. Diệp Chân lại không có bất kỳ cái gì thời gian đi cân nhắc. Cơ hồ là có thể, Diệp Chân ngay đầu tiên liền phát động thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc thời tự giảm tốc độ. Trước mắt nằm trong loại trạng thái này, trừ thời gian pháp tắc chi lực, Diệp thật nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì bảo mệnh phương pháp. Cũng may mắn trước đó vị kia tạo hóa thần nhân thánh tế cùng sau lưng Diệp Chân mang cho Diệp Chân điểm này bất an, nhượng Diệp Chân trong lòng lên một điểm đề phòng. Cũng chính là điểm này đề phòng, nhượng Diệp thật có thể ngay đầu tiên có vận dụng thời gian pháp tắc thời cơ. Bằng không, tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân đánh lén phía dưới, Diệp Chân chỉ sợ động liên tục dùng thời gian pháp tắc thời cơ đều không có. Trong chớp mắt, thời gian pháp tắc thời tự giảm tốc độ chi lực bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, làm tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân ngay đầu tiên liền cảm nhận được dị thường. cực kỳ đột ngột, hắn cảm giác tốc độ của hắn trở nên chậm. Trước mắt hắn chụp về phía Diệp Chân yếu hại, ý đồ bắt sống Diệp Chân hai tay. Trở nên chậm, ban đầu hẳn là xuất thủ trong tích tắc, Diệp Chân nên bị hắn bắt sống. Liền giờ này khắc này, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, hai tay của hắn đột nhiên liền trở nên chậm lời. Đương nhiên loại này chậm, chỉ là hắn vị này tạo hóa thần tướng trong mắt cường giả chậm. Bình từ chân thần sắc bất chợt tới mà trở nên ngạc nhiên vạn phần đứng lên. Sau đó liền kinh hô lên, thời gian pháp tắc, cơ hồ là cùng một giây. Toàn lực thôi động thời gian pháp tắc bảo mệnh Diệp Chân. Rốt cục thông qua thời gian pháp tắc chi lực thu hoạch được một chút xíu cực kỳ quý giá thời cơ. Thân hình bỗng nhiên biến mất, trực tiếp thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào hư không. Diệp Chân ý đồ lấy tiên thiên ngũ hành thần độn thu hoạch được chiến lược khoảng cách. Bất quá, thân là tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân, chiến đấu kinh nghiệm có thể xưng vô cùng phong phú. Thời gian pháp tắc, cá lớn a, hưng phấn bạo hống một tiếng. Bình Từ Chân một chân bước ra, toàn bộ hư không đột nhiên tựa như là đun sôi nước sôi. Không, phải nói giống như là đun sôi dung nham một dạng, giữa thiên địa sở hữu thiên địa nguyên khí đều bị hừng hực đến cực hạn sức mạnh hệ hỏa thay thế. Mà lại loại này sức mạnh hệ hỏa mang theo cực kỳ mãnh liệt cá nhân lạc ấn, cùng hồ là đồng thời, vừa mới thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn Diệp Chân, liền bị Bình Từ Chân thi triển pháp tắc chi lực, trực tiếp từ ngoài trăm thước trong hư không bước rơi xuống đi ra. Tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân, còn có hai vị khác tạo hóa thần nhân, trong chớp mắt lại lần nữa nhào về phía Diệp Chân. Trong chốc lát, Diệp Chân lại lần nữa lâm vào cái này một vị tạo hóa thần tướng cùng hai vị tạo hóa thần nhân vây quanh phía dưới, trong chớp mắt lâm vào tuyệt cảnh. Thời gian pháp tắc ẩn tàng đủ sâu a, trách không được đại thủ tế đối ngươi thận trọng như thế, nhưng vẫn là muốn trở trong tay ta. Bình Từ Chân lần nữa toàn lực xuất thủ, nháy mắt cười lên ha hà. Bị buộc ra hư không, Diệp Chân khóe miệng lại tràn đầy dày đặc. Thật sao? Một đầu mặt trời hư ảnh đột ngột đất hiển hiện, hừng hực thái dương chân hỏa lấy Diệp Chân làm trung tâm bộc phát ra. Vừa mới xông lại ý muốn bắt sống Diệp Chân tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân cùng hai vị kia tạo hóa thần nhân, lại bị cái này một đợt thái dương chân hỏa cho bảo vừa vặn. Thái dương chân hỏa là dạng gì đồ vật? Chủ tu hỏa hệ thần thông tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân lại quá là rõ ràng. Lui, Bình Từ Chân là vừa kinh vừa sợ. Trước mắt cái này Diệp Chân, đầu tiên là dùng thời gian pháp tắc cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, bây giờ lại có thái dương chân hỏa lại một lần nữa cho hắn kinh hỉ. Thái dương chân hỏa trước mặt, đừng nói là hai vị kia tạo hóa thần nhân, cũng là hắn cái này tạo hóa thần tướng cũng không dám đón đỡ. Lui, có thể lui được sao? Như là đã vận dụng thời gian pháp tắc, Diệp Chân lúc này liền lại không giữ lại chút nào, lần nữa phát động thời gian pháp tắc. Trước mặt thái dương chân hỏa tại thời gian pháp tắc gia trì dưới, giây lát đất liền bộc phát ra, trực tiếp đem Bình Từ Chân cùng này hai tên tạo hóa thần nhân cuốn vào. Trước đó tạo hóa thần tướng Bình Từ sông nhanh nhất, này hai tên tạo hóa thần nhân hơi kém, lúc này bị nổ tung thái dương chân hỏa tịch cuốn vào. Đầu tiên là Bình Từ Chân phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Trong đó một tên tạo hóa thần nhân kêu thảm chạy ra nổ tung thái dương chân hỏa, toàn thân cháy đen. Về phần một tên khác tạo hóa thần nhân, làm theo phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thân thể tại một cái chớp mắt ở giữa bị đốt đến hư vô, chỉ còn lại nguyên thần chạy ra. Một màn này nhượng mới vừa từ thái dương chân hỏa trong lui ra ngoài tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân sắc mặt đại biến, mục tiêu muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều.